Tây Xuất Ngọc Môn, chương 15, góc truyện audio.com. Cái cô gái này, giống một con rắn, xà tín tử tê tê, không buông tha nhân trong đầu mỗi một góc, liên tích cấu đều phải xị sạch sẽ. Sương Đông trả lời, chấm, nhất thời hoảng hốt, kháp điểm hoảng hốt, kia có người còn kháp điểm mất trí nhớ đâu. Diệp Lưu Tây căm tức, Sương Đông. Ngươi đừng cho là ta đối với ngươi cùng Khổng Ương chuyện cảm thấy hứng thú. Ngươi làm rõ ràng, chúng ta hai người, không phải bình thủy tương phùng. Ta tay nải trong máy ảnh nữ nhân ảnh chụp, là ngươi đã chết bạn gái. Ta vì cái này mới tìm thượng ngươi. Ngươi giấu giếm gì sự, đều ở chắn ta lộ. Đạo lý Sương Đông đều minh bạch, nhưng câu cá chậm hạ nhị. Ngươi đều chỉ nói ba phần nói. Muốn người khác thâu tâm đào phế. Hắn tăng thêm ngữ khí. Chấm, nhất thời hoảng hốt. Nói xong, xoay người còn muốn chạy. Diệp Lưu Tây ra tay thật nhanh. Một tay nhéo hắn cổ áo. Một tay kia thôi trụ hắn kiên. Đầu gối để ở hắn chân. Đem hắn hung hăng đụng vào thân xe thượng. Người cái gì ngoạn ý a, Sương Đông không đề phòng. Sau thắt lưng cách sinh đau. Cũng thực tươi mới, này nhất chiêu, chỉ có hắn đối người khác dùng, trong ấn tượng không hai lần, khó thở tài bắt đầu, hiện tại đổi chính mình, vẫn là bị cái nữ nhân, cúi đầu xem, cổ áo đều bị túm không hình, hắn chuyển hạ thân từ, nhường chính mình ở nàng kiềm chế hạ ỷ càng thoải mái, cũng không phản kháng ý tứ, vẫn là câu nói kia. Mua bán bất thành nhân nghĩa ở, mỗi lần nói cương liền trở mặt. Thực sẽ không cấp đại gia giữ chút đường sống. Người như vậy chắc chắn về sau không có việc gì cầu đến ta. Chấm, có sao? Diệp Lưu Tây suy nghĩ một chút. Lại sau đó, nàng bỗng nhiên buông tay. Còn tốt lắm tâm địa giúp hắn đem thay đổi hình cổ áo phù phù. Ngửa đầu mỉm cười, Sương Đông. Ngươi giúp ta tha cái xe. Cái gì? Hướng. Đây là. Sương Đông dùng xong vài giây tài phản ứng đi lại. Hắn ngửa đầu xem xa pha chỗ cao. Ánh trăng ánh sáng nhạt hạ. Hai hàng sâu cạn oa oa. Đó là chuyến về dấu chân. Khó trách nàng đi lại. Hắn đều không nghe được tiếng xe. Nguyên lai là hãm xe. Ông trời khó được như vậy phối hợp hắn. Sương Đông cười lạnh, người thực xin lỗi đều không nói một tiếng. Ta dựa vào cái gì bang? Thực xin lỗi a. Sương Đông thiếu chút nữa khí nở nụ cười. Dừng một chút để sát vào nàng. Nói, Diệp Lưu Tây, người yếu điểm mặt, đừng nói với ta. Hắn kéo kéo cổ áo. Xoay người lên xe, chàng thượng cửa xe khi dùng xong lực. Phiến khởi bên cạnh xa. Giống có gió nổi lên. Diệp Lưu Tây thở dài. Sương Đông xương cốt so với tưởng cứng rắn. Không ăn nàng đe dọa. Nàng khiêm tốn sửa đổi. Thái độ biến hảo. Còn nói nàng không biết xấu hổ. Nàng vẫn là thích phì đường như vậy. Sau gáy bị nhéo trụ. Mặt mũi trắng bệch. Luôn luôn kêu nàng tỉ. Tỉ, tỉ. Chuyện gì cũng từ từ. Đừng động thủ được không? Cái kia bị nàng cởi sạch nam nhân cũng không sai. Buộc hắn thời điểm, ở trên giường dẫy rủa như đợi làm thịt gà. Gào khan nói, mỹ nữ, tiền đều cho ngươi, đừng muốn ta mệnh, ta cam đoan không báo nguy. Nhân gia có thế này kêu nghe lời. Thượng đạo, hảo ở chung, Sương Đông này cái gì nam nhân? Nan hầu hạ, nàng cảm thấy không kình. Trong lúc nhất thời lại không có chỗ có thể đi. Dứt khoát đặt mông ngồi xuống. Ngẫm lại vẫn là khí nan bình. Một đầu nằm xuống đến. Hạt cát tế nhuyễn. Hương vị còn rất tốt nghe thấy. Ban ngày dư ôn đã tan tác. Dần dần chuyển mát. Muốn nàng lấy nhiệt độ cơ thể đi ô. Sương Đông chuẩn bị nghỉ ngơi. Điệu hoàn ghế ngồi chỗ tựa lưng. Vừa nhấc đầu không thấy Diệp Lưu Tây. Trong lòng trầm một chút, cảm thấy nữ nhân này xuất quỷ nhập thần, lại hạ thấp người, phát hiện nhân ở trước xe đầu đưa lưng về phía hắn nằm sấp. Kia vặn vẹo tư thế, Cũng may mắn là vào lúc này nơi đây, nơi khác nhìn thấy, hắn hội trở thành là chuyên nghiệp chạm vào từ xương đông nại trụ tính tình. 5 phút đi qua, nàng không tiếng động, không chuyển bất động, xương đông nhịn không được khấm xuống xe cửa sổ, thăm dò đi ra ngoài giống nàng. Diệp Lưu Tây, ngươi làm gì? Diệp Lưu Tây lạnh lùng trả lời. Ngủ, ngươi không biết này độ ấm, không thể lộ thiên ngủ sao? Diệp Lưu Tây đáp đứt quãng, ngữ khí gió mát, ta có biện pháp nào? Xe hãm, giường ở trong xe, đi trở về như vậy xa. Sương đông nhịn xuống khí, ngươi sẽ không chiều ta muốn lều trại sao? Ta, muốn mặt, ngươi không phải nhường ta. Đừng cùng ngươi, nói chuyện, sao? Nói xong lại không lên tiếng. Nằm sấp thành nhất tiệt khô cạn hồ dương mộc, nhường hắn tưởng kén đứng lên, có xa lắm không ném rất xa. Lại qua 5 phút, Việt Dã xe động cơ thanh bỗng dưng lan truyền rộng, lốp xe ma truyền, thai để tích xa bắn tóe, đèn xe ầm ầm mở ra, sáng như tiết cường quang chiếu sáng lên xa tiền đất trống, giống hắc ám trên vũ đài, đầu quang đăng chợt minh. Diệp Lưu Tây hỗn độn sợi tóc ở dòng khí trung dơ lên. Nàng mở to mắt, nghe được xương đông lãnh đạm thanh âm. Xe hãm ở đâu? Ta đi tha. Diệp Lưu Tây nhanh nhẹn bò lên. Sáng sớm, phì đường thu được xương đông điện thoại. Nhường hắn tùy tiện điếu người nào đoàn xe vĩ. Trên đường đến dã lạc đà tự nhiên bảo hộ khu trung tâm khu kia khối đại bài tử hạ hội họp. Lại phân phó hắn ở khu vực khai thác mỏ mua điểm rau dưa. Phẩm tướng không tốt cũng muốn. Nhất là muốn mua cải củ. Không bạch cải củ trong lời nói. Cà rốt cũng khả cho đủ số. Phì đường ngoài miệng ứng. Treo điện thoại tai buồn bực. Vì sao a bên cạnh. Lữ yêu tiếp đãi. Nhân cho hắn giải thích nghi hoặc. Tiến lóp no. Hai kiện sự phải làm không biết a. Nhất là đến bành giờ nghỉ công trước mộ đầu đưa nước khoáng. Nhị là ăn cải củ. Đều bảo ra vào lóp no bình an. Phì đường mua 2 cân cải củ. Tâm nói. Ta đông ca còn đỉnh mê tín. Hắn đi theo tối hôm qua đám kia khai thác giả câu lạc bộ đoàn xe xuất phát. Một đường biểu đến nói tốt kia khối bài tử đằng trước. Kỳ thật chính là đứng lên cái giá tử. Rèn tốt tự khối bị hạn ở hoành trên gậy. Tự cùng thiết giá đều đã điệu nước sơn. Tú tích loang lổ. Xuyên thấu qua cái giá cách. Có thể nhìn đến xa xa hoang mạc chọc sơn. Giống tế ai mộ phần hở ra. Sương đông cùng Diệp Lưu Tây xe đều ở. Phì đường nhiệt tình đề nghị đại gia cùng nhau đi. Dù sao lộ tuyến không sai biệt lắm. Kết nhóm trong lời nói có thể cho nhau chiếu ứng. Hệ số an toàn cao hơn nữa. Nhất hô quả ứng. Diệp Lưu Tây liên mí mắt đều không nâng. Nàng buổi tối buồn ngủ. Không muốn nghe nhân tiếng huyên náo. Sương đông biểu cảm thoạt nhìn cũng không có hứng thú. Về phần cái kia câu lạc bộ dẫn đầu. Nguyên bản hưng chí đỉnh cao. Cẩn thận nhận sương đông cùng hắn xe sau. Tựa hồ đã nhận ra cái gì. Vô thanh vô tức mà dẫn dắt đoàn xe chạy lấy người. Bọn họ vừa đi, toàn bộ bãi liền tĩnh. Đại gió thổi qua, thiết giá bài bị hám chi nha, cùng tối hôm qua làm ầm ĩ đằng quặng tràng phán như 2 cái thiên địa. Đây là không người khu A, vì đường rụt lui cổ. Nhịn không được trộm chăm chú nhìn Diệp Lưu Tây. Thực đến thực địa. Tài cảm thấy cái gì cổ thành di tích là như vậy hư vô mờ mịt. Vẫn là mục tiêu chuyên nhất điểm đi. Nàng sẽ đem thú thủ mã não giấu ở làm sao. Kế tiếp hành trình buồn tẻ. Hơn nữa xương đông không nghĩ lại trước mặt đầu kia đội nhân có gặp được cơ hội. Tận lực thả chậm tốc độ xe. Chậm đem đánh trống gieo hò gấp bội kéo dài. Nhàm chán lý quả thực có thể bay ra chim nhỏ. Phì đường thẳng đến bành gia mộc gặp nạn chỗ mộ bia tiền tài thoáng phấn chấn. Nơi đó vây quanh tùm nước khoáng bình. Còn đều là không khai phong. Cũng có lon bia, phong can quả táo cùng quýt. đều là qua lại thám hiểm khách bái tế khi lưu lại. Bành Gia Mộc trước khi mất tích, cấp đồng hành khoa khảo đội viên để lại trương tờ giấy. Thượng viết, ta hướng đông đi tìm thủy. Như vậy vừa đi không quay lại. Dư Thuần Thuận gặp nạn. Nghe nói tử nhân là mất nước. Hắn chết tiền từng ý đồ dùng tàng đao quật thủy. Đào hai cái hố sâu. Đều thất bại. Cho nên sau này giả đưa nước thành thói quen. Sương đông đi qua cung hai bình thủy. Cúi mình vái chào. Nơi này xem như phân giới điểm. Lại chiết hướng mở hơn một giờ. Mạo thay đổi dần. Sa mạc bị để qua phía sau. Tiến vào đại hồ bồn khu. Trước mắt xuất hiện lóp no đặc hữu muối xác. Lóp no thời cổ kêu muối trạch. Là cái diện tích không thua Thanh Hải hồ đại hồ. Trong lịch sử tam độ phong thủy. Lại tam độ triệt để khô cạn. Gần nhất một lần khô cạn. Kỳ thật cách nay thời gian không lâu lắm. Là ở năm 1972 tả hữu. Ước chừng đồng trong lúc nhất thời. Nước Mỹ nhân tuyên bố một chương lóp no vệ tinh ảnh chụp. Trên ảnh chụp, khô cạn sau lóp no. Hình dạng rất giống một cái nhân nhĩ. Liên vành tai, nhĩ khuếch, vành tai đều rõ ràng có thể thấy được. Từ đây, nơi này được xưng là địa cầu chi nhĩ. Lại bảo tử vong chi hải. Khô cạn sau, đáy hồ muối giảm trầm tích. Kết thành cứng rắn muối xác. Mấy độ nóng chướng lãnh lui. Muối xác gãy chi hướng thiên liệt trương. Độ cứng phi thường. Có đôi khi kén chùy đều tạp không toái. Sắc bén sẻng công binh vỗ xuống. Cũng chỉ có thể đem mỏng nhất muối xác chém thành hai nửa. Có người hình dung nói. Muối xác như là bùn lầy nhấc lên lãng bị nháy mắt phơi can dừng hình ảnh. Nhất hung hiểm dữ tợn. Xe chảy qua, giống như bị đầy đất răng nanh cắn cắn. Dù cho lốp xe cũng phải lột ra. Sương đông dừng lại xe. Thủ đài thông chi, muối xác hội thứ phá lốp xe. Cũng chính là cắn khoang xe. Đại gia xuống xe cấp lốp xe tăng áp lực. Còn có, Diệp Lưu Tây. Chính ngươi quyết định, muốn hay không đem xe ném tại đây. Ném tại đây còn có khai ra đi khả năng. Vào muối xác lại phế. Coi như là ngươi đưa cho lóp no lễ. Diệp Lưu Tây nói. Kia ném này đi. Qua Lưu Sa Mang. Còn có tối hôm qua xe tải chảy qua. Đã nhường nàng rất rõ ràng nhận thức đến xe cùng xe trong lúc đó sai biệt. Có đôi khi không thể lấy kỹ thuật nói chuyện. Dù cho đua xe thủ. Khai máy kéo thượng đấu nói. Cũng lấy không được bài danh. Sương đông quay đầu nhìn bên trong xe. Hắn xe đại, thêm một người thực nhẹ nhàng. Người lý một chút chính mình muốn dẫn gì đó. Phì đường xe, hoặc là ta xe, người tưởng thượng người nào đều được. Phì đường bỗng nhiên kêu to. Chấm, Tây tỷ, ta xe đi, ta nhiệt liệt hoan nghênh ngươi. Diệp Lưu Tây nói, tốt, Sương đông không hé răng. Qua hội lực xuống tay đài. Xuống xe cấp lốp xe tăng áp lực thời điểm. Phì đường thỉnh hắn hỗ trợ. Chấm, đông ca, có thể hay không giúp ta cũng thêm một chút a ta muốn cấp tây tỷ chuyển này nọ. Hắn nhiệt tình phi thường. Một chuyến thang bang Diệp Lưu Tây rời đi hành lý. Có một chuyến tay trái lâu bếp lò tay phải linh nồi bồn. Một đường đinh đinh đang đang. Này náo nhiệt không có quan hệ gì với hắn. Sương đông thêm tốt lắm thai trực tiếp lên xe. Phì đường chuyển đến cuối cùng một chuyến. Thực chu đáo dặn dò Diệp Lưu Tây. Tây tỷ, người chung quanh đều nhìn xem a, đừng rơi xuống này nọ. Đến lúc đó cũng không nhân trở về giúp ngươi lấy. Diệp Lưu Tây bán đỡ xe tòa. Đem bao khóa thượng bả vai. Đã biết, phì đường bị kích động hướng chính mình bên cạnh xe đi. Vừa đi vài bước, dưới chân nhất bán, ai u một tiếng tài trên mặt đất. Hắn chạy nhanh đứng lên nhặt, miệng ồn ào, không có việc gì không có việc gì. Bán một chút, không quan trọng, điệu đều là chút muối quán cái thìa tiểu vật. Hắn bán bới nửa quỳ đi nhặt, cúi đầu, nương thân thể che lấp, ánh mắt theo nách hạ trở về Lưu. Diệp Lưu Tây chính nửa quỳ. một tay kéo xe ghế ngồi vòng bảo hộ, tay kia thì vói vào đi sờ soạng cái gì. Trách không được tối hôm đó hắn phiên tìm đến đi, chính là không tìm được này nọ. Ỷ cháo là thủ thuật che mắt, này nọ nhét vào bên trong đi. Cách chương.